Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1522, ta đang theo lão đại cùng nhau uống cà phê. Địa phương nhỏ có địa phương nhỏ chỗ tốt, giá phòng thấp, xe không buồn phiền, đi nơi nào đều thuận tiện, sinh hoạt áp lực nhỏ, nhưng thành phố lớn bên trong nên có. Chúng ta này địa phương nhỏ cũng đều có. Có một câu nói ngươi tên gì? Đúng rồi, gọi chim sẻ, mặc dù tiểu ngũ bẩn đầy đủ. Cho nên năm đó trước khi tốt nghiệp, ta nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định trở lại quê nhà. Đến bớt ở chỗ này ta sinh hoạt đến ung dung. Cách cha mẹ cũng gần. Vừa lái xe, Lý Thần Vũ vừa nói. Ân. Sinh hoạt có lúc theo đuổi nhiều lắm ngược lại mệt, mất đi sinh hoạt ý nghĩa, như vậy tốt vô cùng. Cát Đông Húc gật đầu nói, ta cũng muốn như vậy. Ngươi nhìn Kim Nặc quán cà phê, thành phố lớn có, chúng ta này cũng có. Lý Thần Vũ chỉ đối diện đường cái Kim Nặc quán cà phê. Xe ngã, dừng ở phụ cận bãi đậu xe. Cát Đông Húc nhìn Kim Nặc quán cà phê, há miệng, có một chút như vậy cảm giác quái dị, bất chi bất giác bên trong. Hắn danh nghĩa sản nghiệp dĩ nhiên thành mọi người trong cuộc sống một bộ phận. Tiến vào quán cà phê, hai người từng người điểm ly cà phê còn có một chút điểm tâm ngọt. Lô Lỗi tiểu tử kia đi tới Australia, còn cầm toàn khoản học bổng, thật thoải mái, có thể thường thường đi cạnh biển nhìn bikini. Lý Thần Vũ nói, phía trước Cát Đông Húc nghe được thật bình thường. Kết quả Lý Thần Vũ đột nhiên đến rồi một câu tiếp theo. Để Cát Đông Húc nhìn hắn không còn gì để nói. Tiểu tử này tuy rằng làm công chức, nhìn bề ngoài chững chạc rất nhiều, nhưng trong xương hèn mọn nín nhịn vẫn không thay đổi a. Lô Lỗi đi tới Australia, vậy các ngươi còn có liên hệ sao? Cát Đông Húc hỏi. Liên hệ a, hiện tại trên mạng thuận tiện, thường thường internet liên hệ. Lý Thần Vũ đáp lời, cái kia quay đầu lại ngươi cho ta một cái internet phương thức liên lạc. Cát Đông Húc nói, Lý Thần Vũ gật đầu, sau đó hỏi, cái kia Lương Vũ Phỉ lão đại còn nhớ sao? Đương nhiên nhớ, lão Hà trong đại học bạn gái, ngoại ngữ học viện, vì nàng. Ta còn tài trợ vài bộ hoa chi tinh linh đây. Như thế nào? Sau đó hai người tiến tới với nhau sao? Cát Đông Húc hỏi. Khó a. Lý Thần Vũ thán tức giận nói. Tại sao nói như vậy? Cát Đông Húc cau mày nói. Nguyên lai cái kia Lương Vũ Phỉ thâm tàng bất lộ. Trong nhà dĩ nhiên là bằng thành chân chính là người có tiền. Sau khi tốt nghiệp, cha mẹ của nàng tự yêu cầu nàng về bằng thành, không cho phép nàng cùng lão Hà giao du. Bất quá Lương Vũ Phỉ đối với lão Hà vẫn có thật tình cảm, không chịu từ bỏ chút tình cảm này. Lão Hà lúc này mới đi tới bằng thành, chỉ là hai người gia cảnh cách biệt quá lớn, ta nhìn rất khó a. Không giống ta cùng nhà lão bà ta. Nhà nàng nói là người có tiền, kỳ thực cũng chính là tiểu phú mà thôi. Ta mỗi lần hỏi lão Hà chuyện này, lão Hà đều tránh không đáp. Sau đó ta cũng không có tốt hỏi lại. Đoạn thời gian gần đây cũng không làm sao liên lạc. Lý Thần Vũ đáp lời. Thì ra là vậy, bất quá hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Như vậy ngăn trở đối với hai người chưa chắc liền không là một chuyện tốt. Đi qua chuyện như vậy. Hai người nếu như có thể tiến tới với nhau, nhất định sẽ càng thêm quý trọng đối phương. Cát Đông Húc thoải mái nói, cái kia cũng phải tiến tới với nhau đến a. Cách biệt quá, nghe nói Lương Vũ Phỉ gia tư sinh có vài ước đây. Vài ước a, lão đại, ta nắm tiền lương đến cầm bao nhiêu đời a? Lý Thần Vũ lắc đầu nói, hiển nhiên cũng không coi trọng hai người. Thế sự khó liệu. Ai nói đến chuẩn đây? Cát Đông Húc nói. Chỉ cần hai người có thật cảm tình. Cát Đông Húc tự nhiên không thể sẽ để bạn tốt của mình bị vài đồng tiền cho khó đổ. Hy vọng đi, Lý Thần Vũ gật gật đầu, đang muốn bưng lên cà phê uống một hớp thời gian. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lý Thần Vũ cầm lên vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, xong, đã quên một chuyện trọng yếu tình, kinh ngạc thốt lên bên trong. Lý Thần Vũ mau mau nghe điện thoại, vừa mới tiếp, trong điện thoại liền truyền đến thanh âm một nữ nhân. Lý Thần Vũ ngươi, này đều mấy giờ rồi? Ngươi người đâu? Bà lão này à, ta đang theo lão đại cùng nhau uống cà phê. Muốn không buổi tối ngươi cùng Bạch Ngưng các nàng đi, ta liền không đi theo. Lý Thần Vũ cười làm lành nói, cùng lão đại đồng thời uống cà phê, thiếu cho ta hướng về trên mặt chính mình dán vàng. Liền thân phận của ngươi, lão đại ngươi không đem ngươi gọi đến văn phòng phát biểu đừng nói, còn cùng ngươi đồng thời uống cà phê. Nói mau, còn có thời gian bao lâu đến? Lý Thần Vũ lão bà không khách khí chút nào của trách nói. Lý Thần Vũ chỉ điện thoại di động, hướng về Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười. Sau đó vội vàng hướng điện thoại giải thích nói. Không phải chúng ta cục trưởng, là ta đại học lão đại. Cát Đông Húc a chính là ngươi nói chính là cái kia thân thủ rất lợi hại. Có thể quyền đả Nam Sơn Viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải vườn trẻ lão đại. Hiển nhiên Lý Thần Vũ không ít cùng lão bà hắn đề Cát Đông Húc sự tình. Hắn vừa mới như thế một đề, vợ của hắn ngữ khí lập tức lộ ra một vệt kích động đến. Khái khái, nói nhăng gì đấy, là quyền đả Nam Sơn mãnh hổ, chân đá Bắc Hải giao long. Lý Thần Vũ lập tức sửa lại nói, được rồi, thiếu cho ta khoác lác. Nói đi, hiện tại các ngươi ở nơi nào? Ta sẽ đi ngay bây giờ gặp ngươi một chút, cả ngày treo ở ngoài miệng truyền kỳ lão đại. Lý Thần Vũ, lão bà không chút khách khí nói, chúng ta ở Trấn Bắc nhai kim nặc cà phê, chính ngươi đi qua ha, ta liền không đi đón ngươi. Lý Thần Vũ đáp lời, biết rồi, lão đại ngươi tới rồi, chút mặt mũi này ta còn là muốn đưa cho ngươi. Nói, Lý Thần Vũ lão bà liền cúp điện thoại. Cái này lão đại, lão bà ta từ nhỏ nuông chiều từ bé quen rồi. Tính tình đâu có chút gấp, nói chuyện đâu có chút cái kia. Ngươi đợi lát nữa tuyệt đối đừng trách móc ha. Cúp điện thoại, Lý Thần Vũ một mặt lúng túng nói với Cát Đông Húc. Ha ha, không phải như thế tính tình. Không quản được ngươi viên kia gây rối tâm. Ta nhìn tốt vô cùng. Cát Đông Húc nhìn có chút hả hê cười nói. Ta lo lắng nàng đợi lát nữa không lớn không nhỏ. Liền ngươi đều nói lung tung a. Lý Thần Vũ tức giận nói. Yên tâm đi. Tuy rằng ta chưa thấy lão bà ngươi bản thân, nhưng thông qua điện thoại, ta đều có thể đại thể cảm giác được nàng là tính tình thật người. Cát Đông Húc cười nói. Vậy ngược lại cũng là. Nàng người này chính là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, còn có chút tiểu hài tử tính khí. Lão đại đợi lát nữa ngươi nhiều thông cảm một chút ha. Lý Thần Vũ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười nói, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt cưng chiều vẻ. Ha ha, ngươi có thể nói ra lời này, nói rõ hai người các ngươi sống rất tốt, ta cũng yên lòng. Cát Đông Húc vui vẻ nói, xác thực tốt vô cùng. Đúng rồi, nàng gọi Thường Thương Hàm, tên nghe tới rất nhu nhược, nhưng tính cách mà, khái khái, lão đại, vẫn là ước ao ngươi a. Lý Thần Vũ nói, chính như Lý Thần Vũ nói Phương Chu thành phố là cái địa phương nhỏ. Đi nơi nào cũng sẽ không tắc đường, giao thông cũng thuận tiện. Lý Thần Vũ điện thoại treo đoạn không bao lâu, liền có hai người phụ nữ hấp tấp địa hướng bọn họ đi tới bên này. Trong đó một cái lớn có chút cao to, chí ít tương đối với Lý Thần Vũ mà nói là có chút cao to. Một vị khác đúng là lớn rất nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu. Lão bà, Bạch Ngưng các ngươi tới rồi. Lý Thần Vũ đem hai người tới rồi, liền vội vàng đứng lên nói. Ngươi chính là tiểu Lý Tử thường thường treo ở ngoài miệng lão đại. Cát Đông Húc, dáng dấp kia có chút cao to, nữ nhân, không phản ứng Lý Thần Vũ, trực tiếp lại như đánh giá người ngoài hành tinh giống như nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.